Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 153, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có 4 người ăn, nhưng mẹ Bạch nấu đến 10 món mặn, kèm theo 6 đĩa đồ nguội. Cả hai vợ chồng ăn no đến mức không muốn nhúc nhích. Mẹ Bạch mới chịu dừng mời cơm. Sau bữa ăn, mẹ Bạch bảo Bạch Dương lên thư phòng nói chuyện với cha. Còn mình thì mang một đĩa trái cây đã rửa sạch đến ngồi cạnh Vệ Đại Nha. Hỏi han tính cách và sở thích của người nhà họ Vệ. Đặc biệt là bà cụ Vệ. Vệ Đại Nha nghĩ đến tính cách thẳng thắn và phong cách làm việc xưa nay của mẹ mình. Trong thoáng chốc không biết phải trả lời thế nào. Chị ấy vắt óc suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng mới nghĩ ra một câu trả lời mà chị ấy cho là phù hợp. Mẹ à! Mẹ con quê cả đời sống cực khổ, không có sở thích gì đặc biệt, nhưng nếu thật sự phải nói một sở thích thì mẹ con rất cưng cháu gái. Hồi trước khi con còn làm ở phòng hậu cần của quân đội, mỗi lần con mua đồ gửi về, mẹ con đều cam giam, nhưng nếu con mua đồ cho cháu gái, dù tốn bao nhiêu tiền mẹ cũng không nói gì cả. Mẹ Bạch chớp mắt, thầm nghĩ. Vị thông gia này có vẻ cũng khá đặc biệt đây. Trong một xã hội mà miệng thì nói, con trai con gái đều như nhau, nhưng thực tế lại trọng nam khinh nữ. Sinh không được con trai thì cố sinh cho bằng được. Bà cụ Vệ người hết mực yêu chiều cháu gái quả thật là dòng nước trong giữa cơn lũ dữ. Thế nhưng, mẹ Bạch lại rất cởi mở và dễ dàng chấp nhận điều này. Nghĩ đến những gì bà cụ Vệ đã làm cho Vệ Đại Nha, mẹ Bạch không khỏi dâng lên một cảm giác kính trọng khó tả. Nếu đổi lại là một gia đình bình thường, trong cái thời buổi đói khổ này, không đến nhà con gái để bòn rút đã là tốt lắm rồi. Nói gì đến việc tặng con gái của hồi môn quý giá khi gả chồng. Bà thông gia này quả thật là người có tư tưởng rất cao. Mẹ Bạch vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, nghĩ đến việc Vệ Đại Nha được gia đình nhà ngoại yêu chiều mà lớn lên. Lại nghe nói tính tình bà cụ Vệ không phải dễ chịu. Lập tức nhớ đến một mặt tính cách có phần gai góc của con trai mình. Bà vội hỏi Vệ Đại Nha. Đại Nha, Bạch Dương đối xử với con tốt không? Tốt lắm à, chúng con cưới nhau mấy tháng rồi, chưa từng cãi vã hay giận dỗi lần nào. Nhắc đến chuyện hôn nhân của mình, Vệ Đại Nha liền nở nụ cười ngọt ngào rạng rỡ. Mẹ Bạch thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, Đại Nha, tính cách của Bạch Dương có đôi chút ngang ngạnh. Nếu nó làm con khó chịu, cứ đến nói với mẹ. Mẹ sẽ dạy dỗ nó cho con. Còn nữa, những chuyện xích mích vặt vãnh giữa hai vợ chồng mẹ sẽ không can thiệp. Nhưng nếu xảy ra mâu thuẫn lớn, con cứ yên tâm tìm mẹ, mẹ sẽ không thiên vị Bạch Dương. May, con với Bạch Dương đều là những đứa trẻ ngoan. Nếu Bạch Dương phạm phải lỗi lầm về nguyên tắc, mẹ sẽ lập tức đuổi nó ra khỏi nhà, xem con như con gái ruột. Nhưng nếu con phạm phải lỗi lầm nguyên tắc thì cũng đừng trách nhà họ Bạch vô tình. Quan trọng nhất là, hôn nhân của con với Bạch Dương là quân hôn. Các con phải hiểu được tầm quan trọng của nó. Rõ chưa? Bạch Dương vừa kết thúc buổi trò chuyện với cha trong thư phòng. Vừa ra đến cửa đã nghe thấy lời mẹ nói với vợ mình. Trong lòng không khỏi cảm thấy ghen tuông như bị đổ cả bình giấm chua. Mẹ cứ đuổi con ra khỏi nhà luôn đi. Nhận Đại Nha làm con gái rồi con quay lại làm rể ở nhà này. Con nghĩ như thế mẹ sẽ hài lòng hơn. Bạch Dương nói đầy chua xót. Mẹ Bạch không thèm liếc mắt nhìn Bạch Dương, nhìn cái bộ dạng của con kia, đến cả vợ mình mà cũng ghen. Phải rồi, Bạch Dương, hôm nay mẹ nói thẳng trước mặt con, nhắc nhở con để nhớ kỹ, con tuyệt đối không được phạm sai lầm gì về nguyên tắc. Nếu không, chỉ cần đâu nằm trong tầm tay mẹ và cha con, bọn ta đều sẽ xử lý con. Bạch Dương bĩu môi, giọng điệu có chút bực bội. Được rồi, biết rồi, con chỉ cần còn ở thủ đô, còn ở trong nước, là không thoát khỏi lòng bàn tay của hai người, đúng không? Hai người cứ nghỉ ngơi cho tốt, con với đại nha về trường đây. Cách chương.